Chỉ tích tắc trên mặt hắn chợt hiện lên vẻ vui mừng. Kim quan hỏa xà trưởng khống chân viêm thần quang đã tu luyện tới tầng thứ tư. Ảo diệu trọng yếu nhất không phải ở trên lân phiến của nó, mà là trong yêu đan. Thần thông này còn cao hơn băng phách thần quang một bậc, nhưng cũng phải chú ý thăng bằng. Có thể dùng cho đại thiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Sư phụ cách thế của ta tuy có tu vi thái ất chân tiên, thu những thần thú này dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn tìm hiểu thiên cơ lĩnh hội ảo diệu của những thần thông này, chỉ sợ còn chưa làm được như ta. Nhẹ nhàng vỗ, đem kim quan hỏa xà thu vào trong linh thú đại. Nhạc Vũ dùng hệ thống trí năng phụ trợ bắt đầu điên cuồng tính toán, cố gắng phân tích huyền bí của băng phách thần quang cùng chân viêm thần quang, muốn đền bù những thiếu sót của thủy hỏa cầu trận bên trong đan điền. Trong chốc lát, trong đầu Nhạc Vũ chợt cảm thấy choáng váng mãnh liệt, Diễn Thiên Châu mơ hồ nhói đau. Bậc đại thần thông vô cùng thần diệu như vậy, quả nhiên không phải sức lực hiện tại của ta có thể thôi diễn nổi. Trong nội tâm cười khổ, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục miễn cưỡng, hỏi Chiến Tuyết, trước kia giao linh trận cho ngươi, hôm nay thôi diễn thế nào? Theo trong dự tính của hắn, nếu đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết có được hai đại thần thông đề bù, hoàn thiện băng diễm tuyệt quang, lại mượn ngoại lực giúp đỡ, ít nhất có thể đem uy năng vượt lên trên nguyên bổn, lần tiếp theo tăng lên ba thành, sẽ đạt tới gần trình độ của đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Nhưng chuyện này tuy khẩn yếu nhưng không quá gấp gáp. Ngược lại nếu linh trận có thể gia tăng năng lực thôi diễn, đối với hắn hiện tại mà nói cũng càng thêm quan trọng. Ngày hôm trước đã có thể hoàn thành kết cấu chủ thể căn bản. Chiến Tuyết nói tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đưa đám, nhưng bộ phận còn lại ta suy tính còn cần tới 10 năm thời gian. Nhạc Vũ đầu tiên thấy vui mừng, ngay sau đó lại thất vọng. 10 năm thời gian đối với người tu chân cũng không nhiều lắm, nhưng đối với hắn mà nói lại cực kỳ quý giá. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền phát hiện hôm nay Chiến Tuyết có chút khác thường, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói chuyện lại thôi, trên gương mặt đẹp tràn đầy vẻ đỏ ửng. Ngay khi hắn còn đang cau mày, cuối cùng Chiến Tuyết lấy dũng khí ấp úng mở miệng nói, thiếu gia, thật ra không cần một lần thiết kế hoàn toàn, ta nghĩ linh trận kia có thể sửa đổi, trong đó có thể chia làm 10 bộ phận, trong đó có 8 bộ phận có thể độc lập vận chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, rời đi tiên phủ. Nói cách khác, có thể tạo thành nhiều bộ phận bên trong, sau đó mới xem năng lực thôi diễn. Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, cẩn thận nghĩ tới trận đồ mình đã thiết kế, suy ngẫm hồi lâu cũng không tìm được bất kỳ phương pháp có thể phân tách trận đồ. Không thể không thừa nhận, sau khi Chiến Tuyết phong thần, năng lực diễn toán trong phương diện trận đạo tựa hồ còn vượt trên cả hắn. Bất quá nếu phương pháp này có thể thành công, tăng lên được năng lực diễn toán trên diện rộng, đối với việc thôi diễn mấy bộ phận sau đó cũng có thể rút ngắn thời gian hoàn thành trận đồ. Nhìn Chiến Tuyết vẻ tán thưởng, thấy gương mặt nàng vẫn đỏ bừng, Nhạc Vũ không khỏi nhẹ giọng cười nói, biện pháp này không tệ, vậy cứ làm theo lời ngươi nói, hoàn thành cho sớm. Sau này nếu có ý kiến gì tốt hơn, ngươi không cần ấp úng, nói thẳng ra là được. Ta cũng sẽ không để ý, cho dù là thần cũng không thể đều vạn năng, sẽ không biết phạm sai lầm. Hắn vừa nói xong liền xoay người đi ra Tử Vân Tiên Phủ. Nghe được lời ấy, sắc mặt Chiến Tuyết cũng không hề vui mừng, ngược lại khuôn mặt ảo não. Vốn nàng muốn nói chính là dù không trở về thần quốc của nàng, nàng cũng có thể hoàn thành được linh trận mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua lời này vừa đến bên miệng, vô luận thế nào nàng cũng không thể nói ra lời. Nhưng ngay khi nàng dự định dùng thông u định Minh Châu quay trở về thần quốc, lại nghe Nhạc Vũ lên tiếng, lần này không cần đi trở về. Không phải ngươi đang muốn lưu lại bên cạnh ta sao? Còn không đi? Chiến Tuyết kinh ngạc, sau đó vẻ mặt vui mừng hoang mang bay lên, trong ánh mắt điềm đạm đáng yêu còn lưu lại vài phần không dám tin. Lúc này trong lòng Nhạc Vũ lại vô cùng cảm khái. Vừa rồi Chiến Tuyết cấp cho hắn một lời đề nghị rất thực dụng, nhưng Nhạc Vũ cũng đã nhìn thấy được rất nhiều từ bên trong. Chỉ từ nguyên nhân Chiến Tuyết có thể lần đầu tiên đề xuất ý kiến phản đối cùng đề nghị với hắn, Nhạc Vũ liền biết nhân cách được sinh ra từ thần hồn của Mục Hy Ngọc hôm nay đã càng thêm hoàn thiện. Sau khi phong thần, tựa hồ đã thức tỉnh một bộ phận trí nhớ của Mục Hy Ngọc, đó là nguyên nhân chủ yếu nhất bên trong. Nhưng chân chính trưởng thành vẫn dựa vào thất sát U Minh Thảo thúc dục, hấp thu sát lực tích lũy của gốc linh thảo sinh tồn vài ngàn năm trong cốt hải. Thần hồn Mục Hy Ngọc hôm nay đã vô cùng cường đại, dù hắn từng uống long linh thảo đạt được long uy cũng xa xa không bằng. Chính bởi vì như thế, Chiến Tuyết dù bị Định Minh Châu cường lực áp chế, nhưng vẫn đủ khả năng hoàn thành nhân cách độc lập. Đối với việc này, Nhạc Vũ cũng thấy vui mừng, thậm chí liền thay đổi ý nghĩ áp chế thường ngày. Một khi nhân cách độc lập của Chiến Tuyết ngày càng hoàn thiện, cũng mang ý nghĩa dấu vết của Mục Hy Ngọc lưu lại bên trong thần hồn sẽ càng mỏng manh. Không những không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là tin tức tốt. Nếu bước này được hoàn thành, chỉ sợ dù có một ngày Mục Hy Ngọc thức tỉnh, cũng không cách nào lấy được địa vị chủ đạo. Ý nghĩa tới lúc đó, Huyền Sát Chiến Thi đã phong thần của hắn, hắn đã có thể hoàn toàn yên tâm. Những nỗi lo lắng về Mục Hy Ngọc trước kia cũng không cần quan tâm đến. Nói trở lại, ban đầu Nhạc Vũ thật chưa từng ngờ tới gốc thất sát U Minh Thảo lại đạt được hiệu dụng mạnh đến như thế. Cuối cùng có thể làm cho Chiến Tuyết đạt tới cấp chính, triệu hoán thiên kiếp còn hơn cả hắn. Khi Huyền Sát Chiến Ma chân khí ở bên trong Nê Hoàn Cung đan điền kết thành kim đan, cùng Định Minh Châu ngưng kết thành một thể, pháp lực liền bạo tăng gấp 10 lần. Đây cũng là điều làm hắn yên tâm cho Chiến Tuyết đi theo hắn. Nếu ban đầu trong cuộc đại chiến ở Thạch Điện, tu sĩ Nguyên Anh cảnh Diêm Trí cho dù giao thủ chính diện cũng nhìn không thấu thân phận vu thần của Chiến Tuyết, như vậy những người có Nguyên Anh cảnh giới khác căn bản cũng không cần lưu ý. Hôm nay sau khi thành công kết đan, tất nhiên lại càng không sợ bị người bên cạnh phát hiện, duy chỉ cần cẩn thận với tu sĩ Đại Thừa cảnh mà thôi. Bất quá nếu như vậy có thể đổi lấy nhân cách của Chiến Tuyết hoàn toàn trưởng thành, mạo hiểm cũng là đáng giá. Huống chi tu sĩ Đại Thừa cảnh, làm sao dễ dàng gặp mặt như thế. Một đường phi hành ra bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ cũng không tính toán rời khỏi Từ Cốc Khẩu. Những ngày qua quan sát, căn bản đã được xác minh, đệ tử tinh anh các tông đều bị linh trận bên trong tiên phủ dịch chuyển càn khôn, truyền tống ra ngoài tiên phủ. Nếu chỉ riêng một mình hắn chủ động rời đi bằng cốc khẩu, ngược lại sẽ khiến cho người sinh nghi. Nhạc Vũ trực tiếp mở ra ngũ phương môn, sau đó xuyên qua không gian cùng Chiến Tuyết đi khỏi tiên phủ. Sau đó hắn vừa nhìn chung quanh, nhận ra nơi này là một hoang mạc, không có trăng sao mặt trời, không phân rõ đông tây nam bắc. Trong lòng Nhạc Vũ liền biết mình đang ở bên trong ảo trận bên ngoài tiên phủ, nhưng giờ phút này hắn suy đoán, nơi này chính là cảnh thật của khu vực này. Thì ra Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cũng có hiệu quả bên trong ảo trận này. Nhạc Vũ phát tác hồn thức, không bao lâu liền xác định được phương hướng. Hắn một đường thẳng ra bên ngoài, trong lòng biết mình nắm giữ luân hồi bàn, là người cuối cùng rời tiên phủ, dĩ nhiên sẽ bị người theo dõi, vì thế thật cẩn thận. Mỗi khi phát hiện có linh lực ba động của Nguyên Anh tu sĩ liền cẩn thận tránh thật xa. Cũng may những người kia đều bị ảo trận khống chế, hồn thức bị ảnh hưởng, phạm vi cảm giác chân chính chỉ có thể cực hạn 50 dặm quanh người. Đối với việc ứng dụng thần hồn, còn xa không bằng tu sĩ Kim Đan còn chưa bị hạn chế như hắn. Mới mười mấy ngày không gặp, Nguyên Anh tu sĩ bên trong ảo trận vì sao lại có nhiều như vậy? Trong lòng thoáng kinh ngạc. Trên đoạn đường này Nhạc Vũ cũng thật cẩn thận, càng không dám tùy tiện rời khỏi ảo trận. Tuy hắn không tin tưởng tông môn cùng cung trí xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này hắn vẫn cẩn thận chú ý. Nói không chừng bên ngoài ảo trận có sát cơ nào đó đang chờ đợi hắn. Cũng nói không chừng cung trí sẽ bị Thái Huyền Tông bức lui. Mà hôm nay hắn náu thân trong ảo trận, chính là nơi bảo vệ tính mạng duy nhất. Ngay khi Nhạc Vũ còn đang chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi, hồn thức của hắn phát tán ra xa lại đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức tương đối quen thuộc chợt lóe lên vài trăm dặm bên ngoài. Chân mày Nhạc Vũ không khỏi nhảy mạnh, biết cung trí chưa từng rời đi, tựa hồ trong tông môn còn có viện thủ. Trong lòng hắn mừng rỡ, đang muốn đi qua liên lạc với khí tức quen thuộc mà hắn nghĩ rằng là phong vân kia. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, cảm giác được bên trong linh thú đại của mình, Kim Quan Hỏa Xà dường như có dấu hiệu sắp sửa độ kiếp. Tới thật không phải lúc. Trong lòng Nhạc Vũ vừa dao động, đã biết nguyên nhân nằm tại đâu. Bên trong Tử Vân Tiên Phủ tuy có chút ít yêu thú đã chết, nhưng thiên địa linh khí dày đặc gấp trăm lần bình thường cũng khiến cho những yêu thú thường thường có thể đem yêu lực cảnh giới bản thân giấu giếm đè áp được thời gian rất dài. Kim Quan Hỏa Xà cũng làm như thế, nó đã áp chế cảnh giới thời gian khá lâu. Sau khi hắn rời đi Tử Vân Tiên Phủ, tự nhiên không còn cách nào tiếp tục kéo dài hơn nữa. Yêu lực tích lũy hơn vạn năm, ở ngoại giới linh lực mỏng manh có thể nói chẳng khác gì ngọn đèn phát sáng. Trầm ngâm một thoáng, Nhạc Vũ cảm giác được tốc độ lôi kiếp tụ tập nhanh tới kinh người, liền bất đắc dĩ thả Kim Quan Hỏa Xà ra ngoài, bỏ qua ý nghĩa tiếp tục trì hoãn. Kim Quan Hỏa Xà có thể độ kiếp hay không, hắn cũng không cần lo lắng, hơn vạn năm tích lũy tuyệt đối không tầm thường, đủ khiến cho nó có thể biến hóa. Điểm này khi Nhạc Vũ tiến hành phân tích đã chứng minh qua. Kim Quan Hỏa Xà yêu lực tràn đầy, mà độ áp xúc lại gấp 5 lần so với yêu thú bình thường. Nghĩ đến cùng chính vì điểm này Kim Quan Hỏa Xà mới có lòng tin dựa vào Long Linh Thảo vượt qua thập giai lôi kiếp. Nhạc Vũ thực sự giàu dĩ chính là vì rất nhiều nguyên anh tu sĩ đang tìm kiếm chung quanh. Tuy nói hành động trong ảo trận cũng không dễ dàng, nhưng Nhạc Vũ không dám bảo đảm khí tượng lôi kiếp cũng sẽ không hấp dẫn được bọn họ chạy tới. Nếu không được đành bỏ qua Kim Quan Hỏa Xà, thoát đi trước mà thôi. Nhưng chỉ tiếc muốn bồi dưỡng một con thần thú thừa kế huyết mạch đằng xà cũng thật không dễ dàng. Nhạc Vũ cảm nhận tình huống không ổn sẽ cương quyết lập tức rời đi. Sau đó tâm tình hắn chợt dễ dàng, nhìn lên lôi kiếp đang giáng xuống trên bầu trời. Kim Quan Hỏa Xà dù sao không thể sánh được với Sơ Tam, tình cảm hơn kém quá xa. Nếu Sơ Tam độ kiếp, cho dù thật sự gặp phải nguyên anh tu sĩ, hắn cũng phải tử chiến, ngăn cản đối phương. Về phần Kim Quan Hỏa Xà, chỉ là một đầu linh sủng vừa gặp được 2 tháng, vì một sủng thú mới thu nhận mà tử chiến, vậy thì không khỏi quá ngu xuẩn. Nói đến Sơ Tam, gương mặt Nhạc Vũ liền lướt qua một tia mừng rỡ. Hắn đem linh thức thăm dò vào trong linh thú đại, sau đó thấy tên tiểu tử kia vẫn còn ngủ say. Chẳng qua khác với tháng trước, khi đó nó ăn phải thuốc mê của cung trí, lần này là vì chỉnh hợp toàn bộ huyết mạch trong thân thể nó. Nửa long linh quả, Sơ Tam có khả năng tấn chức cấp 7, tăng lên trình độ trung vị thần thú. Chẳng qua huyết mạch chỉ có thể tinh khiết tới trình độ nhất định. Cũng may Khổng Tước theo truyền thuyết chính là dị biến thể do Phượng Hoàng sinh ra. Huyết mạch lẫn nhau cũng không phải không cách nào điều hòa, thậm chí hợp nhau còn có thể tăng thêm sức mạnh. Chẳng qua chuyện này còn cần chính bản thân Sơ Tam cố gắng, dù hắn có năng lực phân tích cũng không cách nào nhúng tay. Nhạc Vũ có thể dự liệu chẳng qua nếu Sơ Nam có thể thành công qua khỏi cửa ải lần này, thành tựu tương lai thật không thể đo lường. Đang dùng linh thức dò xét thân thể biến hóa của Sơ Tam, thân hình của Chiến Tuyết bỗng nhiên bay tới bên cạnh hắn. Thiếu gia, có người đến. Ánh mắt Nhạc Vũ chợt co rụt lại, sau đó thầm than trong lòng, đúng là sợ hãi điều gì liền gặp phải điều đó. Hắn vừa muốn mở ra Ngũ Phương Môn chạy đi, bỏ mặc cho Kim Quan Hỏa Xà tự sinh tự diệt, nhưng trong lòng vừa động, cảm giác tình hình tựa hồ có chút không đúng. Khí tức áp bách kia tựa hồ không tới mức hít thở không thông như Diêm Chí ngày đó, có thể nói yếu hơn một cấp bậc. Người này lập tức đã tới gần, khi phát hiện sự tồn tại của hai người Nhạc Vũ, trong mắt toàn bộ chỉ là màu xám trắng. Ngươi chính là Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Ngọc Hoàng Dư Nguyệt. Nhạc Vũ xa xa nhìn lại, chỉ thấy đạo bào của người kia chính là của Ngọc Hoàng Tông. Hắn không cần suy nghĩ liền đoán được đúng như hắn dự liệu, tông môn đã động thủ với Ngọc Hoàng Tông. Lúc này nhìn nguyên anh lão quái kia vẻ mặt đằng đằng sát khí thật không thấy khó hiểu. Trước kia hắn từng gặp qua kẻ này, ngày đó khi hộ tống đệ tử các tông tiến vào Tử Vân Tiên Phủ, chính là một trong những nguyên anh tu sĩ có mặt lúc đó. Ngoài ý muốn chính là với khả năng của cung trí lại chưa đem người này tru diệt, tùy ý cho tên nguyên anh tu sĩ Ngọc Hoàng Tông này chạy trốn. Thần trí của người này đã sắp bị vực ngoại thiên ma chiếm đoạt. Chỉ từ thần hồn không ngừng dung chuyển của người kia, Nhạc Vũ liền biết tu vi của hắn là nhờ dùng dược vật mà có. tuy đối với kim đan tu sĩ bình thường cũng có ưu thế áp đảo, song so sánh với nguyên anh tu sĩ khác chỉ nằm xếp dưới cuối. Giờ khắc này cộng thêm tâm thần bị thất thủ, chiến lực còn lại được bao nhiêu thì thật khó nói. Nhưng có thể sẽ điên cuồng hơn, hoặc là trong đầu đối phương chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Nói như vậy chưa hẳn là không thể đánh thắng. Liếc nhìn kim quan hỏa xà đang độ kiếp gần bên, Nhạc Vũ khẽ cười khổ. Sau đó tâm niệm chợt động, vài kiện pháp bảo tùy thân của hắn đã từ trong giới chỉ bay ra. Trong mắt Nhạc Vũ cùng lúc hiện lên vài phần chiến ý cùng hưng phấn cuồng nhiệt. Lúc trước tuy hắn giao thủ với Diêm Chí, cuối cùng khiến cho đối phương vẫn lạc. Nhưng cuối cùng là vì dựa vào sự giúp đỡ của linh trận bên trong Tử Vân Tiên Phủ. Bản thân Diêm Chí cũng phải dốc toàn lực áp chế hồn thức pháp lực nên không có quá nhiều ý nghĩa thắng lợi. Giờ khắc này người ở trước mắt hắn, tuy không có tu vi nguyên anh chân chính đúng như thực tế, vẫn có thể giúp hắn có được ấn tượng trực quan về những nguyên anh lão quái khác. Vừa lúc, thử xem ngũ sắc thần quang tầng thứ 3 cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm rốt cục có uy lực như thế nào. Nhạc Vũ vừa nghĩ tới đây, bên kia tu sĩ nguyên anh của Ngọc Hoàng Tông vừa phát hiện được pháp bảo của hắn chính là tam diệu như ý lôi châm, nhất thời lại thê lương gào thét, quả nhiên là ngươi. Hôm nay ta phải chém ngươi ngàn đao vạn kiếm, giải hận của ta. Lời còn chưa dứt, liền có một cổ kiếm quang tràn trề phá không bắn tới. Nhạc Vũ hít mắt, trong lòng càng nắm chắc thêm vài phần đối với phán đoán vừa rồi của mình. Một kiếm kia nhìn qua thanh thế lớn, thật ra sức lực tản mạn, không cách nào chính xác khống chế pháp lực hữu hiệu. So sánh với những nguyên anh tu sĩ chân chính quả nhiên không cùng cấp bậc. Duy chỉ có tốc độ của kẻ này cực nhanh, đúng là đạt tới trình độ nguyên anh, mà kiếm quyết sử dụng cũng làm cho hắn kinh dị. Trong kiếm ý hẳn đã tích tụ vô số ý niệm khác nhau, đan vào hồn lực của nguyên anh lão quái này, tạo thành một cỗ kiếm ý cực lớn, lực áp bách đối với tinh thần của Nhạc Vũ hơn xa Diêm Chí ngày đó. Ngoài ra bên trong kiếm khí của người này còn có một cỗ lực lượng làm hắn vô cùng quen thuộc, nhưng lại khác hẳn với lực lượng pháp lực của tu sĩ. Đây tựa hồ là vu lực. Thì ra người này tu tập kiếm quyết bí truyền của Ngọc Hoàng Tông, kiếm đạo truyền thừa của Hiên Viên Hoàng Đế, dung hiệp ý niệm vạn dân, tuy không phải thân vu thần, lại có thể vận dụng vu lực, quả nhiên có chút thần diệu. Ngưng tụ tâm thần, Nhạc Vũ trực tiếp thúc dục Phong Loan kiếm tạo thành bóng kiếm xoay chuyển, trong nháy mắt liền hoàn thành thức thứ nhất trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, Tê Thiên Bài Vân bắn thẳng về phía trước đối kháng. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang vỡ tan, trên không trung cuồng phong bốn phía, ngay cả kim quan hỏa xà đang nghênh đón đạo lôi kiếp thứ hai cũng bị thổi bay ra ngoài 10 trượng. Miệng mũi Nhạc Vũ tuôn đầy máu, Phong Loan kiếm vỡ vụn từng khúc. Hắn thừa dịp này ngự kiếm bắn ra xa trăm trượng, thành công tránh được đạo kiếm quang bắn tới. Lợi hại, đây là thực lực của nguyên anh tu sĩ. Nói như vậy hôm đó bên trong Tử Hiên phủ, ta thật là may mắn. Ngay cả một nguyên anh tu sĩ yếu kém còn có bản lĩnh như vậy, Diêm Chí kia nếu có thể thi triển toàn lực, chiến lực sẽ tuyệt đối mạnh mẽ. Thật là khó tin nhân vật như vậy lại chết trên tay ta. Toàn thân Nhạc Vũ run lên, nhưng trong lòng không hề sợ hãi mà lại vô cùng hưng phấn. Thật ra một kiếm vừa rồi tuy hắn không tránh được hoàn toàn, nhưng chỉ cần sử dụng ngũ phương môn liền có thể kịp thời trốn vào hư không, dễ dàng ứng đối. Chẳng qua vừa rồi chiến ý nổi lên, Nhạc Vũ lại bị một kiếm kia khơi dậy hào hùng ngất trời trong lòng của hắn. Nguyên anh tu sĩ thì thế nào? Chỉ là dư nghiệt Ngọc Hoàng Tông dựa vào dược vật mà thăng cấp mà thôi, hôm nay cũng phải chết trong tay hắn. 365 lôi châm rốt cục hoàn thành quá trình sắp xếp thành thanh kiếm, trên thân kiếm lôi quang lóng lánh, đang ở bên trong linh trận, hẳn có thể đem lôi lực trên không trung thu nạp được vài phần. Hơn nữa 3600 cửu sách huyền hạo thiêm phòng chế đang liên tục cắm xuống mặt đất, đảo mắt đã tạo thành một đại trận thật lớn. Chiến Tuyết, cuộc chiến hôm nay ngươi đừng nhúng tay, hộ pháp cho ta. Khoảng cách Nhạc Vũ gần ngàn thước, Chiến Tuyết đang muốn dùng Thiên Ti Tuyết kiếm chém ra, chợt nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng sau khoảnh khắc chần chờ mới thối lui. Chẳng qua gương mặt nàng đầy vẻ đề phòng, toàn bộ lực lượng tín ngưỡng đều gia trì lên thân thể chủ nhân của mình. Nhạc Vũ vừa kêu lên, đồng thời nhìn thấy đối phương lại chém xuống một kiếm. Nhạc Vũ thấy thế, nhất thời cười lạnh. Kiếm tu sao? Ngươi muốn đấu kiếm thì ta cùng ngươi đấu kiếm. Tam Diệu Như Ý lôi châm đã tụ tập xong lôi lực, lại lần nữa nghênh tới. Chẳng qua lần này không thể quan tâm vấn đề phẩm cấp huyền binh quá thấp, mà giống như phong loan kiếm vừa rồi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Dưới sự thao túng của Nhạc Vũ, huyền binh tổ hợp thế như trẻ tre đâm vào trong kiếm của đối phương, xoay chuyển mấy vòng cung, liền khiến cho đạo kiếm khí nhìn qua cuồn cuộn mênh mông hoàn toàn mất đi khống chế, nứt vỡ tan biến. Phần lớn bị bay chệch phương hướng, chỉ thoáng chốc bay tới trước người Nhạc Vũ liền bị hắn dùng bi âm đao toàn bộ chém vỡ. Duy chỉ có kiếm ý uy thế vô cùng làm thần hồn Nhạc Vũ như bị trọng áp vạn tấn. Chỉ bất quá như thế mà thôi. Cho ngươi biết Long Uy có thật sự bất phàm hay không? Gương mặt thanh tú của Nhạc Vũ đã trở nên vô cùng dữ tợn, cứng rắn chịu đựng kiếm ý kia. Hồn lực của Nguyên Anh lão quái mạnh hơn hắn mấy lần, lại có được ý niệm vạn dân gia trì, vượt hơn hắn gấp 10 lần. Chẳng qua từ sau khi Nhạc Vũ uống vào Long Linh Quả, thần hồn đã có một bộ phận đặc thù của Long Hồn, kết cấu kiên đọng vô cùng, chưa tới mức hỏng mất dưới lực áp bách kia. Lôi châm phá vỡ đạo kiếm quang, không quay về cạnh hắn mà tiếp tục đánh thẳng về phía trước. Ngay lúc thanh kiếm thật khó khăn nhích tới gần, người nọ hừ lên một tiếng, khống chế thanh tam phẩm huyền binh chiến đấu với lôi châm. Bản thân hắn vẫn xông về phía bên này, đi tới còn chưa đầy ba dặm, đưa tay chỉ tới. Ngay sau đó Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cổ kim hệ pháp lực từ bốn phía tụ tập quấn tới, mơ hồ như muốn trói buộc toàn thân hắn, cắt đứt liên lạc giữa hắn cùng thiên địa linh khí, áp bách cương khí hộ thân của hắn. Bi âm đao trong nháy mắt tăng lên tới thất chuyển, từng đợt đao âm xông ra, đem những pháp lực dị chủng kia toàn bộ đánh vụn. Nhưng trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ liền cảm giác trên người có một cổ áp lực nặng như núi đè xuống, cơ hồ làm cho hắn không thể động đậy. Không lâu trước kia, áp lực hắn vận dụng trên người kim quan hỏa xà lại bị đối phương dùng tới trên người hắn. Pháp lực Nguyên Anh tu sĩ cuồn cuộn mênh mông, còn nhiều hơn hắn gấp 20 lần. Đây là thực lực Nguyên Anh cảnh giới. Sau khi tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, ta tự hỏi pháp lực đã không dưới những kim đan tu sĩ hậu kỳ. Lại càng đừng nói tới người này, đom đóm so với trăng sáng. Chẳng qua chút kỹ xảo như vậy muốn vây khốn ta, đúng là vọng tưởng. Nháy mắt sau đó, toàn thân da thịt của Nhạc Vũ chợt căng thẳng, thân thể cùng vu lực chồng lên, sau đó hỗn nguyên ngũ hành chân khí bên trong đan điền xỏ xuyên qua toàn thân, hắn ra sức giãy giụa, 4700 thạch lực bỗng nhiên bộc phát, quanh người vang lên tiếng nổ tung bạo liệt như tiếng sấm, sự ràng buộc vô hình trong giây lát liền nát bấy. Nếu thật sự là kim đan tu sĩ bình thường, dù là Đoan Mộc Hàn chỉ sợ cũng bị người kia chế trụ. Chẳng qua nếu phương pháp này dùng trên lực lượng thân thể như hắn, đúng là không cách nào thực hiện được. Chẳng qua sau khi đem những pháp lực dị chủng kia xé nát, trong lòng Nhạc Vũ vừa sảng khoái vừa nghi ngờ. Vì sao hắn không dùng pháp bảo đạo pháp, hoặc là thần thông của Nguyên Anh tu sĩ? Uổng cho ta phải tập trung toàn bộ tinh thần phòng bị hắn dùng đạo pháp tấn công. Cũng may trong tay ta còn vài món pháp bảo, ngoài ra cũng không có thêm pháp bảo tiện tay nào khác. Nếu không tùy tiện một thanh pháp bảo huyền binh tứ ngũ phẩm đều có thể dễ dàng phá được. Đáng tiếc ngũ hành ba quang kính đã vỡ, nếu không có thể dùng thuận tay. Bên trong Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ tổng cộng thu được mười mấy món pháp bảo tam phẩm nhị phẩm. Chẳng qua những đồ vật kia không thể dùng chiến đấu. Mặc dù mạnh mẽ tế luyện, cũng không phát huy ra được một hai thành uy năng, ngược lại không bằng những pháp bảo hắn đã dùng quen hôm nay. Người này đánh nhau đã hoàn toàn không có kết cấu, sợ là đã hoàn toàn mất hết thần trí. Phảng phất như xác minh suy đoán trong lòng Nhạc Vũ, Nguyên Anh tu sĩ kia cơ hồ phát ra tiếng gầm thét như giá thù. Ngay sau đó tay trái khắc ra linh phù, không hề báo trước bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Trong tích tắc, trên đầu Nhạc Vũ ngưng kết ra một thanh tử sắc lôi thương thật thanh thế hơn cả lôi kiếp, đánh thẳng xuống dưới. Đôi mắt Nhạc Vũ bắn ra tinh mang,

liền biết phán đoán của Phong Vân mặc dù không chính xác, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một quyền của Nhạc Vũ nhất định phải có thủ đoạn nào đó mới không bị rơi vào thế hạ phong. Nếu như Quan Hồng đang trong trạng thái bình thường, nhất định sẽ không cho Nhạc Vũ thừa cơ hội. Chẳng qua hiện nay thần trí hắn mơ hồ, chỉ sợ không thể chính xác khống chế bản thân mình. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn thở dài, ta và ngươi lúc mới sơ tấn Nguyên Anh, cũng chỉ có được 560 thạch lực mà thôi. Cộng thêm pháp lực thì đạt tới vạn thạch lực. Xem như đã là người nổi bật trong cùng thế hệ rồi. Giờ phút này hắn chỉ mới đạt thành kim đan. Nói cách khác, hôm nay chỉ cần hắn tiến thêm một bước trong cảnh giới hư đan đạt tới cố đan, đã có được lực lượng đối kháng Nguyên Anh tu sĩ bọn ta sao? Quảng Lăng Tông chúng ta rốt cục đã thu nhận một yêu nghiệt gì vậy? Phong Vân liếc xéo vị sư huynh đang đứng bên cạnh, trầm mặc không nói. Hắn thầm nghĩ ngoài việc này ra, vẫn còn nghe Diệp Chi Thu thú nhận Nhạc Vũ có môn thần thông có thể kích xuyên được đại thần thông tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo. Hoặc chỉ cần ở cường độ thân thể Nhạc Vũ không rơi vào thế hạ phong trước mặt Nguyên Anh tu sĩ, liền có năng lực đánh chết tu sĩ Nguyên Anh cảnh như bọn họ. Còn có Quảng Lăng tuyệt kiếm, ba thức kiếm đã có thể làm tu sĩ đại thừa cảnh phải kiêng kỵ ba phần, với tư chất của Nhạc Vũ, không biết có thể thành công tìm hiểu hay không. Trong lòng hắn tuy kinh ngạc vì sao Nhạc Vũ có thể nhanh chóng đột phá kim đan cảnh giới, lại kỳ dị không biết Nhạc Vũ đã độ kiếp nơi nào để kết đan. Chẳng qua vừa nhìn thấy một kích kia, những nghi vấn nọ tạm thời gác xuống mà thôi. Nếu Diệp Sư Điệt biết được tin tức này, nhất định sẽ vui mừng đến phát điên mất. Như thế xem ra, ngày đó tổ sư sở dĩ cách vạn năm sau liên lạc tông môn, quả nhiên là có lý do. Có thể thu được người này, thật là lão thiên gia để mắt Quảng Lăng Tông. Người có thể chấn hưng được tông môn cũng chỉ có Nhạc Vũ. Buồn cười cho Phù Sơn Tông, tuy luôn muốn đối địch với chúng ta, nhưng không ngờ lại không công đem một vị cái thế thiên kiêu đưa vào làm môn hạ Quảng Lăng Tông chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Ngọc Hoàng Long Nhạc sau một thoáng cảm thấy mất mát cùng u sầu, liền bị cảm giác mừng rỡ thay thế, thần sắc khó xem trong nháy mắt liền thối lui. Hôm nay có thể nhìn thấy được cảnh này thật sự vui mừng lớn lao, đâu chỉ là Diệp Sư Điệt. Dù là trưởng giáo sư huynh cùng cung sư thúc sau khi biết được chỉ sợ cũng vạn phần vui mừng. Cuộc đại chiến lần này có thêm một tu sĩ cường thủ có lực kháng Nguyên Anh, đối với tông môn mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Trận chiến này của Vũ Nhi, chỉ vì không có pháp bảo tiện tay mới rơi xuống hạ phong. Sau khi trở về núi, đặc biệt chế tạo hai kiện pháp bảo cho hắn, loại người như Quan Hồng, dù cho thần trí có thanh tỉnh cũng không làm gì được Vũ Nhi. Nói tới đây, khóe môi Phong Vân hiện lên nụ cười. Hơn nữa ta xem trận chiến này, chỉ sợ chưa chắc Vũ Nhi không có cơ hội thắng. Vu Duy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa bắt đầu Quan Hồng không dùng được lực lượng tạo thành áp chế tuyệt đối, bản thân còn sắp cạn kiệt tinh nguyên. Như vậy cộng thêm lá bài tẩy mà Nhạc Vũ không lộ ra, lại còn có nữ nhân thân phận khôi lỗi đứng một bên chưa từng xuất thủ, song phương thắng bại thật khó phân biệt rõ. Trừ phi Quan Hồng có thể tỉnh táo lại dùng sở trường của mình tấn công sở đoàn của kẻ địch. Ánh mắt của hắn rời qua trên người Kim Quan Hỏa Xà đã vượt qua 7 lần Ngọc Xu Lôi đang nằm trên mặt đất. Đây tựa hồ là hậu duệ của đằng xà. Vũ Nhi ở chỗ này chiến đấu với Quan Hồng tựa hồ chính là vì con thú này. Đừng nói đây là linh sủng hắn mới thu được trong Tử Vân Tiên Phủ đi. Lực kháng 7 đạo Ngọc Xu Lôi vẫn còn thừa lực. Tiềm lực xác thực không tệ. Ân, tình hình này tựa hồ là dấu hiệu lên cấp trung vị thần thú. Vẻ mặt Vu Duy thu liễm, nhìn vào Kim Quan Hỏa Xà. Chỉ thấy con đại xà dài 2 trượng tựa hồ đang mượn lực của lôi kiếp lột xác. Bản thể dãy rủa bò ra ngoài, đã rút ngắn chừng 1 trượng, rút nhỏ đi hơn gấp đôi. Chính là dấu hiệu của huyết mạch tiến hóa. Trung vị thần thú cấp 9, mặc dù còn chưa thể biến hóa nhưng đã có thể thắng được bất kỳ tu sĩ kim đan đỉnh phong nào. Nếu dùng 1 đối 8 cũng không thành vấn đề. Cũng không biết Vũ Nhi làm sao thu được thần thú bậc này. Trong lòng Vu Duy âm thầm kinh dị, trung vị thần thú đã có thể vượt hai cấp khiêu chiến. Dù là bên trong Quảng Lăng Tông cũng không có được. Nếu thật sự là linh sủng của Nhạc Vũ, đúng thật là song hỷ lâm môn. Có được thần thú tương trợ, Quảng Lăng Tông chẳng khác gì có thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Vu Duy đang muốn quan sát bước biến hóa kế tiếp của Kim Quan Hỏa Xà, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự chú ý của hắn đã bị cuộc chiến hấp dẫn. Có thể chống lại tam muội chân hỏa của nguyên anh tu sĩ, thậm chí toàn diện áp chế. Điều này sao có thể? Hài tử này rốt cục lấy được tiên thiên hỏa trùng ở chỗ nào? Tâm tình còn như bay trong đám mây, Vu Duy lại kinh dị cau mày nói, ta cảm giác Quan Hồng dường như đã khôi phục thần trí. Phong Vân cũng thở nhẹ một hơi, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, lấy ra tiên duyên kiếm nhị phẩm tùy thân, sắc mặt ngưng trọng, xem ra là thật, nếu khí huyết đã suy kiệt, vực ngoại thiên ma tất nhiên không có lý do chịu chôn cùng hắn. Cộng thêm tam muội chân hòa, cũng đã làm khí huyết Quan Hồng suy bại tới cùng cực, có vứt bỏ hắn cũng không đáng kỳ quái, nhưng kế tiếp chỉ sợ chiến cuộc. Vào lúc này toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung đề phòng, nhưng tạm thời cũng không có ý xuất thủ, trong lòng vẫn mơ hồ có chút mong đợi. Quan Hồng vừa khôi phục thanh tỉnh, cho dù pháp lực thân thể đã vô cùng suy yếu, nhưng nếu toàn lực thi triển dù kim đan cảnh giới cũng khó thể chống lại. Nhưng lấy khả năng của Nhạc Vũ, nói không chừng còn có thể cho hắn thêm vui mừng. Người phát giác đối thủ biến hóa đầu tiên chính là Nhạc Vũ. Khi hắn cảm giác được bên trong cơ thể nguyên anh tu sĩ này khí huyết tinh nguyên đã hoàn toàn cạn kiệt, liền trông thấy đôi mắt vô thần của đối phương lại khôi phục thanh minh một lần nữa, tuy vẫn oán độc như cũ, sát ý rừng rực, cũng đã không còn khí tức cuồng loạn như vừa rồi. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng mình như vừa bị xối chậu nước lạnh, ý mừng vừa dâng lên liền dập tắt, từ đầu đến chân hoàn toàn băng giá. Tên tiểu tử, Quan Hồng ta hôm nay mặc dù táng thân nơi đây, cũng phải đem ngươi tru diệt. Có ngươi chôn cùng, mấy ngàn đệ tử Ngọc Hoàng Tông chết mà không oán. Có thể đích thân đoạn tuyệt hy vọng chấn hưng của Quảng Lăng Tông, Quan Hồng ta càng vinh hạnh. Trong tích tắc vừa khôi phục thần trí, Quan Hồng nhanh chóng thối lui khỏi ngàn trượng tách rời Nhạc Vũ. Sau đó chỉ ra một ngón tay, trong mắt tràn đầy vẻ tiêu điều. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nguyên anh cảnh giới. Thanh âm vừa rơi xuống, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy hồn thức đang khống chế thiên địa linh khí của mình nhanh chóng bị cắt rời. Trong cảm giác của hắn, phảng phất như cả người mình bị mảnh không gian này bài xích ra ngoài. Người này chính là Quan Hồng. Nghe nói Ngọc Hoàng Tông một môn tam nguyên anh, số tuổi người này lớn nhất,